Chuyện audio ngôn tình Người tình nhỏ bên cạnh tổng giám đốc, tác giả Hàn Trinh Trinh, diễn đọc Bi. Chuyện được phát trên kênh YouTube Người đứng trong nắng. Like, comment và share để ủng hộ kênh. Subscribe để cập nhật các tập tiếp theo đã, đang và sẽ đọc. Các bạn vui lòng truy cập fanpage Người đứng trong gió. Và đặc biệt, đừng quên chia sẻ những tập truyện mà nhóm đã đọc mà các bạn yêu thích lên Facebook cá nhân của mình, giúp cho nhóm có cơ hội tiếp cận với khán thính giả nhiều hơn nữa. Tập 103, chương 587, năm ly nước. Ba người tiếp tục đi dọc theo con đường nhỏ bùn đất trong vườn nho tới biệt thự. Trong quá trình này, Bắc Dịch nhát tới nho trắng mình phơi nắng rất tốt, chuẩn bị làm rượu mạch can. Hạo Nhiên cũng rất kinh ngạc nhìn Bắc Dịch nói: "Trời ạ, anh làm rượu mạch can?" Bắc Dịch lạnh lùng đi vào nhà mình mới nói: "Thế nào, không được sao?" Đường Khả Hinh cũng khiếp sợ: "Rượu mạch can rất khó trưng cất, tốn thời gian rất nhiều. Nếu linh hồn của cô không được tự do, tại sao muốn chạy tới thế giới này?" Bắc Dịch để giọt xuống, ánh mặt trời chiếu xuống, nhìn từng gốc nho, cành lá phía trên quá nhiều. Lúc nói chuyện, trong tay đã có thêm một cây kéo, bước vào trong vườn, cắt tỉa cành lá. Đường Khả Hinh kích động đứng tại chỗ, nhìn bóng dáng cao lớn của Bắc Dịch đứng trước cây nho, hai mắt chăm chú cắt lá. Trên khuôn mặt tang thương, khắc rất nhiều nếp nhăn kiên nghị. Trong lòng của cô nghĩ tới, tại sao một người đàn ông có thể tĩnh tâm mà trưng cất rượu mạch can? Rượu mạch can là loại rượu đỏ kinh điển, đã từng hiển hách một thời của Pháp. Quả nho tốt nhất phải được công nhân hái xuống bằng tay, đặt ở trong lều, để cho quả nho kể từ ngày hái trở đi trải qua mấy tháng hong gió, cho đến tháng thứ tư năm sau, chờ quả nho dần dần bị bốc hơi, chỉ còn lại lượng đường giống như nho khô, lại trải qua ép lấy nước lên men mà thành. Nhưng bởi vì phương pháp trưng cất rượu có lịch sử lâu đời truyền thống, vì tốn thời gian, tốn công phí sức mà từ từ thất truyền. Chàng Hạo Nhiên im lặng, nhìn vào ruộng bậc thang, đứng trước một cây nho, hai tròng mắt dần dần thâm trầm, nắm lên một nắm bùn đất, đưa lên mũi hít nhẹ, lại đưa đầu lưỡi ra khẽ liếm xuống. Anh... Khả Hinh lập tức ngồi xổm trước mặt anh, nhìn nét mặt anh nếm bùn đất, kinh ngạc. Anh nếm bùn đất? Chàng Hạo Nhiên mỉm cười cầm bùn đất, đưa lên mũi Đường Khả Hinh để cô ngửi. Khả Hinh cũng tò mò vươn người tới trước, nhẹ nhàng cúi đầu ngửi mùi bùn một cái, hơi có mùi tanh. Cô cau mày nhìn anh: "Bùn này có mùi đá." Chàng Hạo Nhiên không nói, chỉ vươn tay chống nhẹ gốc cây mấy chục năm tuổi trước mặt, nhìn vết sẹo bên ngoài, liếc về phía Bác Dịch ở đầu kia nói: "Cây này đã qua 60 năm chưa?" "Ừ." Bác Dịch đứng ở trong vườn cũng không ngừng suy nghĩ, dọc theo đường đi liền bắt đầu cắt tỉa cành lá. "Sắp loại bỏ rồi chứ?" "Sắp." "À, 60 năm cũng phải loại bỏ, không đáng tiếc." Đường Khả Hinh cũng biết không phải cây nho càng già càng tốt, bởi vì có một số cây nho sau khi lão hóa có thể cho ra quả nho rất ít. Hơn nữa, hoàn cảnh địa lý và giống đều yêu cầu cũng cao. "Cũng chỉ là trở về với tự nhiên mà thôi. Cây nho khu vực này là cha của tôi giữ lại lúc còn trẻ. Cha tôi đi trước nên do tôi chăm sóc." Bác Dịch tỉ mỉ nắm cành cắt lá. Đường Khả Hinh không nhịn được ngẩng đầu nhìn anh: "Có cần tôi giúp một tay không?" Chàng Hạo Nhiên nhìn anh cười hỏi: "Không cần, các người không nên đụng vào cây nho của tôi." Đối với vườn nho, Bác Dịch yêu cầu rất cao. Sắp tới ngày mùa, anh cũng nghiêm khắc chọn lựa công nhân, để phòng ngừa bọn họ hơi không cẩn thận sẽ làm hư hỏng một năm trồng trọt. "Đi về trước đi, tôi theo sau ngay. Lúc này bởi vì đưa hàng mẫu đến phòng thí nghiệm, tôi cũng chưa có ăn cơm." Bác Dịch cầm cành lá nho, lại nhăn mặt cúi đầu, thông qua ánh sáng mặt trời chiều lặn về phía tây chiếu tới, tỉ mỉ chú ý bóng cành lá phóng xuống đất mà phán đoán tình trạng sinh trưởng của nó, lại cắt bỏ đi vài cành lá. Chàng Hạo Nhiên mỉm cười kéo Khả Hinh đi về phía tòa biệt thự nhỏ độc lập. Đó là nhà của Bác Dịch ở một mình. Phía sau là căn phòng chính trong vườn nho, còn có rất nhiều phòng đọc sách. Hầm rượu phân hai nơi, một nơi ở mặt đất, một nơi trong hang núi. thỉnh thoảng gió thổi tới cũng có thể cảm nhận nơi trong hang núi u tối truyền đến tiếng kêu đáng sợ như mãnh thú. Anh ấy ở thật sự trong vườn nho này à? Đường Khả Hinh vừa đi vào trong vừa nói, cũng có thể kinh ngạc nhìn Trang Hạo Nhiên không thể tin hỏi. Đúng vậy, chỉ là ban ngày cũng có công nhân tới đây làm việc, bởi vì phía sau núi chính là thôn Trang. Em nhìn thấy nơi xa xa có mấy nóc nhà màu đỏ chưa? Là khu vườn của người khác. Trang Hạo Nhiên và Đường Khả Hinh đi vào căn phòng lớn bằng gỗ màu nâu của biệt thự. Phía trước là cổng vòm màu đen, có rất nhiều hoa kim ngân rũ xuống, hai bên trồng lavender, hoa hồng đung đưa tỏa mùi thơm kỳ lạ. Khả Hinh hết sức kích động, đứng ngoài cửa nhìn ngôi nhà gỗ xeo theo phong cách châu Âu, còn có hoa hồng và hoa lavender trước đỉnh, cảm thán cười nói: không cần nói, em cũng cảm thấy quả nho nơi này nhất định sẽ ăn ngon hơn chỗ khác. Trang Hạo Nhiên quay đầu nhìn cô, Khả Hinh cũng nhìn anh, kích động cười: em vẫn cho rằng nhất định phải ở một đất nước truyền thống mới có thể trưng cất loại rượu đỏ tốt nhất, là do em nông cạn rồi. Rượu đỏ là linh hồn, chỉ cần mình dụng tâm vun đắp cũng nhất định có thể tỏa ra mùi rượu độc đáo của riêng nó. Cho nên bản thân rượu đỏ cũng là một loại dẫn dắt trí tuệ của nhân loại, nhiệt tình của nhân loại, còn có tinh hoa của nhân loại nữa. Trang Hạo Nhiên mỉm cười mới nhìn cô nói: vào đi. Khả Hinh vui vẻ đi vào, lại như đứa trẻ đối với chuyện gì cũng rất tò mò, lại hỏi: đúng rồi, tại sao ngoài vườn có rất nhiều tóc người, dùng để làm gì? Đây chính là một mảnh bình nguyên, phía trước núi sâu, cho nên sẽ có rất nhiều heo rừng. Heo rừng rất ưa thích ăn nho. Bình thường ở nông thôn nông dân đuổi cũng chẳng thèm chạy, thường có không ít vườn nho bị phá hoại. Sau đó bọn họ liền nghĩ một biện pháp, lấy tóc người rải bên ngoài vườn nho, lỗ mũi heo rừng rất thính, ngửi mùi của con người nên không dám tới. Trang Hạo Nhiên cất bước về phía trước, vừa đi vừa nói: anh hình như qua rất quen thuộc nơi này. Ừ, anh thường tới đây mà. Rốt cuộc Trang Hạo Nhiên đi vào nhà của bác Dịch, phát hiện phòng khách trang nhã mà xa hoa giống như trước, giữa ghế salon màu đen hình tròn bằng da sáng bóng, ngay chính giữa để một cái bàn thủy tinh, phía trên là một ly rượu đỏ thật to có rất nhiều lát chanh nổi lên, bên trái là một giá sách gỗ tử đàn, rất nhiều bộ sách về rượu đỏ, bên phải là giá rượu dựa vào tường, bên trong để vô số rượu đỏ trong và ngoài nước, còn có tủ cất rượu sưu tầm. Khả Hinh kinh ngạc đứng bên cửa, thấy trước màn LCD để ra một sơ đồ, là sơ đồ quá trình tiến hóa của quả nho từ thời cổ đại đến giờ. Ngồi đi. Rốt cuộc bác Dịch xách theo rau dại đi tới, một mình tới phòng ăn, kiểu mở ở đầu kia, im lặng rửa tay. Có cần tôi giúp gì không? Đường Khả Hinh nhìn anh mỉm cười hỏi. Không cần. Bác Dịch đem rau dại ngâm vào trong nước, từ từ rửa sạch. Trang Hạo Nhiên ngồi trên ghế salon cũng xoay người nắm tay Đường Khả Hinh cười nói: ngồi đi, lúc anh ta làm món ăn thì không thích người khác nhìn đâu. Khả Hinh không có cách nào, liền cảm thấy bên trong phòng khách nóng bức, cởi áo khoác ôm ở tay mới tò mò quan sát bốn phía. Bác Dịch đang rửa rau chậm rãi ngẩng đầu nhìn Đường Khả Hinh, cặp mắt to sáng ngời hút hồn đang nóng bỏng nhìn các nơi. Anh liền im lặng không lên tiếng, xoay người lấy ra 5 ly thủy tinh đặt trên khay. Em khát quá. Đường Khả Hinh có chút khó khăn nhìn Trang Hạo Nhiên, bất đắc dĩ: em muốn uống nước. Yên tâm, sẽ có nước cho em uống. Trang Hạo Nhiên cởi tây trang, tiện tay đưa cho Đường Khả Hinh cầm, nói một câu hai nghĩa. Khả Hinh ngạc nhiên nhìn anh. Bác Dịch nhàn nhạt cầm 5 cái ly nước nhìn như giống nhau, đi tới trước mặt của Đường Khả Hinh nói: uống đi. 5 ly à? Tôi không cần uống nhiều như vậy. Trang Hạo Nhiên chỉ nhàn nhạt cười, ngồi ở ghế salon đơn không lên tiếng. Bác Dịch sâu kín nhìn cô: không có bảo cô uống. Vậy... Khả Hinh không hiểu quay sang nhìn Trang Hạo Nhiên: ngửi xem trong nước có mùi gì. Bác Dịch đứng một bên, giống như Đường Khả Hinh chỉ là một cây nho, thâm trầm nhìn. À, vậy được. Mặc dù Khả Hinh không hiểu nhưng vẫn nghe lời, nghiêng người tới trước, nâng ly nước thứ nhất, nhẹ nhàng ngửi một cái. Ánh mắt của cô sáng lên, ngẩng đầu nhìn anh cười: chanh. Bác Dịch nhìn cô, lại nhàn nhạt bảo: ly thứ hai. Đường Khả Hinh nâng ly thứ hai, cúi người xuống ngửi hết sức chăm chú, Trang Hạo Nhiên căng thẳng nhìn cô, Khả Hinh có chút khó khăn ngẩng đầu nhìn anh. Bác Dịch lóe mắt lên lại nói, ly thứ ba. Đường Khả Hinh nâng ly thứ ba hít nhẹ mới ngẩng đầu nhìn anh. Đường. Ly thứ tư. Muối. Ly thứ năm. Đường Khả Hinh nâng ly nước cuối cùng lại cúi xuống ngửi nhẹ, liền có chút khó khăn ngẩng đầu nhìn anh. Tôi không ngửi được. Uống một hớp. Đường Khả Hinh chu cái miệng nhỏ một cái, nhất thời cảm giác nước hết sức trong veo ngon miệng, nhưng đến cổ họng có chút vị cam nhàn nhạt, sau đó biến mất, lại không nhận được mùi vị này, bất đắc dĩ ngẩng đầu. Đôi mắt Bác Dịch lóe lên thâm trầm nhìn cô, Khả Hinh cũng kinh ngạc nhìn anh. Trang Hạo Nhiên ngẩng đầu cười nói, tôi không có tính mang cô ấy tới đây nhanh như vậy, biết thời gian này anh bận rộn. Người thì đã mang đến, còn nói nhảm nhiều, ăn cơm trước đã. Bác Dịch xoay người rồi căn dặn, mang cô ấy đi phòng tắm, đổi bộ đồ quần áo, tới đây. Trang Hạo Nhiên bật cười, biết Bác Dịch muốn làm gì. Khả Hinh vẫn không hiểu nhìn hai người đàn ông đang mờ mịt khó hiểu. Thấy Trang Hạo Nhiên đi ra ngoài, cô ngạc nhiên hỏi, anh đi đâu? Đi về phòng chúng ta chứ đi đâu? Gian phòng của chúng ta không phải ở nơi này sao? Đây là nhà của em à, đi thôi. Phía trước phong cảnh rất đẹp, một mảnh lavender rất lớn. Trang Hạo Nhiên lập tức đi lên trước, nắm nhẹ bàn tay nhỏ bé của Đường Khả Hinh, dắt cô ra ngoài. Chương 588. Ma. Xuân ý lan tràn, sức sống bừng bừng, trời chiều sắp rơi xuống bên kia núi, chiếu rọi ánh sáng đỏ au khắp nơi, cây lan khắp rừng nho. Nếu như em đến vào mùa hè, sẽ thấy khắp núi rừng thơm đầy bươm bướm, là linh hồn của những chiến binh vườn nho trong truyền thuyết bay trong thế giới của em. Khu nhà chính ở trong vườn nho tọa lạc dưới chân núi, tòa nhà 3 tầng theo phong cách châu Âu, bóng cây vây quanh. Trước nhà là một mảng lớn lavender và đài phun nước tử thần. Cách vách tường và hành lang tất cả đều là những loài hoa hồng không biết tên bò đầy. Đóa hoa nhỏ màu tím càng tô điểm thêm vẻ đẹp. Vô số đèn treo kiểu cổ rũ xuống từng đoàn ánh sáng màu vàng. Khu nhà dành cho khách giống như nhà ở, nằm ở phía trước suối nước nóng, hơi nước mù mù quấn quanh. Trước nhà trồng cây xanh lá giống như lục bình. Nơi này bận rộn nhất là vào mùa thu, khi đó công nhân vào mùa thu hoạch, thương lái cũng nối liền không dứt, bởi vì vườn nho của Bác Dịch vốn là nơi du lịch, nhưng anh ấy không có chính thức mở cửa. 3 năm trước đây, rượu Siller và rượu Mạch Can của anh ấy đều đạt huy chương vàng thế giới, cũng không công khai, không có tiếp nhận bất kỳ truyền thông phỏng vấn, cũng không có tham gia bất kỳ tiệc rượu nào. Giá bán loại rượu đoạt giải này ở trên thị trường vẫn không giảm, mặc dù đã vào 8 năm trước, sâm banh gặp phải gió bão lớn nhất, anh ấy vẫn không muốn hạ giá. Trang Hạo Nhiên vừa giải thích cho Đường Khả Hinh, vừa nhỏ mấy bụi cỏ xanh trên bậc thang, đi tới trước căn hộ kiểu nhỏ, thiết kế đơn giản, ấm áp. Lầu 1 là phòng khách nhỏ, ở giữa để tranh tuyên truyền các loại rượu nho, 2 gian phòng lấy gỗ làm chủ, màn cửa sổ đơn giản, giường đệm trắng, thảm vòng tròn lớn màu trắng, ở giữa để một bàn trà cổ, thậm chí trên bàn còn có loại trà nổi tiếng Oriental Beauty, trà mỹ nhân phương Đông. Loại trà này đặc biệt được nữ hoàng Anh cố ý ban cho cái tên trà Oriental Beauty. Trời ạ, nơi này... Khả Hinh đứng ở bên cửa, xuất thần nhìn tấm màn màu trắng tại cửa sổ sát đất, nhẹ nhàng tung bay. Mùi hương lavender tràn ngập quanh quẩn, cô hít mạnh một chút, thật vui vẻ cười rộ lên. Nơi này thật sự rất thoải mái. Đôi tay của Trang Hạo Nhiên đút túi quần, đứng bên cửa, hai mắt lộ ra dịu dàng, mỉm cười nhìn cô. Đường Khả Hinh lập tức xoay người, nhìn Trang Hạo Nhiên cười hỏi, lúc Tiêu Đồng tới đây, cũng ở nơi này sao? Không có. Trang Hạo Nhiên tươi cười đi vào gian phòng, tới bên giường, ngón tay thon dài sờ nhẹ lên bàn quý giá. Một màn sương mù từ trong bàn đèn tản ra, có chứa một mùi hương hoa hồng, mới nói, lúc Tiêu Đồng tới, nơi này còn chưa xây, cô ấy ở tại trong nhà Bác Dịch, bị muỗi chích đến không ngủ được, còn không có quạt gió, cũng không có mùng màn, lại càng không có tivi, cô ấy bị ép ở chỗ này muốn phát điên. Em phải biết đấy, Bác Dịch này rất thích gió thiên nhiên, anh ấy nói trong gió cũng bay ra dưỡng chất rất có giá trị, nhưng Tiêu Đồng thì không chịu, Anh ấy đuổi Tiêu Đồng ra ngoài, tăng lều ở bên ngoài để cho cô ấy ngủ. Tiêu Đồng cũng không chịu, kéo anh ra ngoài, tăng một lều cho anh ngủ. Cho nên trải qua lần đó khiến Tiêu Đồng có đến chết cũng không muốn tới nữa. Khả Hinh không nhịn cười được, vui vẻ đi tới trước cửa sổ sát đất, cảm thán nhìn vô vàn nho rộng lớn vô biên đang đong đưa phía ngoài cửa sổ, vui vẻ cảm động nghẹn ngào. Nơi này thật đẹp, thật đẹp. Trang Hạo Nhiên đi tới cửa sổ sát đất, ngửa mặt mỉm cười nhìn ra phong cảnh phía ngoài. Mỗi lần cảm xúc của anh không tốt sẽ tới đây một chút. Anh cũng có cảm xúc không tốt sao? Trang Hạo Nhiên nhìn cô không nhịn được cười. Anh cũng là người, tâm trạng cũng có lúc không tốt, luôn ở trong nước. Anh nghi ngờ mấy con chó kia chính là Bắc Dịch dùng để đề phòng anh đấy. Ôi chao! Trang Hạo Nhiên lại cười thúc giục. Nhanh đi tắm đi, anh cũng sắp chết đói rồi, ăn cái thứ bốn chân dày vò anh muốn chết. Được. Được Khả Hinh chú ý tới trên giường đã có chuẩn bị xong quần áo mới, còn có áo lót tắm rửa. Nghe nói là Bác Dịch gọi bà chủ vườn thiết kế bên tạm thời đưa tới, đều là quần áo thể thao. Cô lập tức ôm lên, nhưng sắc mặt chợt thay đổi, quay mặt sang nhìn Trang Hạo Nhiên kêu to: chờ một chút này. Cái gì? Trang Hạo Nhiên quay đầu ngạc nhiên nhìn Khả Hinh. Lúc nãy anh nói cái gì? Được Khả Hinh đột nhiên trợn to hai mắt, ôm quần áo giống như đề phòng nói: Anh nói anh trở về phòng của chúng ta, có ý gì? Là em và anh ở chung một phòng á? Trang Hạo Nhiên nghe lời này, đột nhiên hai mắt hiện ra một chút mập mờ vui vẻ. Khả Hinh lập tức lui về phía sau anh hai bước. Anh nói, đôi tay Trang Hạo Nhiên cắm vào túi quần, chậm rãi tới trước mặt của Đường Khả Hinh, khom lưng cúi xuống, nhìn thẳng cô cười nói: phòng của em, phòng của anh, có phải gọi chung là phòng của chúng ta hay không? Anh ở nước ngoài quanh năm, tiếng Trung cũng không được giỏi. Em có thể nói cho anh biết là có cách nói nào khác hay không? Khả Hinh ôm quần áo, mặt nhìn bên trái một chút, bên phải một chút. Trang Hạo Nhiên lại nheo mắt nhìn cô, không nhịn được, đến gần một bước. Được Khả Hinh ôm quần áo lui về phía sau một bước, căng thẳng nhìn anh chằm chằm. Trang Hạo Nhiên thấy ánh mắt cô sợ hãi, mỉm cười, tay từ trong túi quần rút ra, đưa ngón tay trỏ đâm nhẹ trước trán cô một cái. Đầu của Đường Khả Hinh ngửa ra sau. Anh cũng có tiêu chuẩn được không? Trang Hạo Nhiên đột nhiên thẳng người nhìn cô cười. Cái gì? Tắm nhanh lên, anh thật sự rất đói bụng. Và cô ạ. Trang Hạo Nhiên nói xong cũng thoải mái xoay người ra khỏi phòng, đi về phía căn phòng đối diện. Nghe được sói và quỷ kêu, đừng sợ đấy. Em không sợ. Lúc em ở Anh Quốc nghe rất nhiều, quỷ còn từng hôn em ý. Sắc mặt của Đường Khả Hinh thu lại, có chút cố kỵ, nhấc mí mắt liếc về phía anh. Quả nhiên Trang Hạo Nhiên dừng bước, đứng bên cửa, trong mắt hơi híp nhìn cô. Em nói cái gì? Quỷ từng hôn em? Mặt Đường Khả Hinh đỏ lên mơ hồ. Đúng vậy, lúc nằm mơ nên hôn. Trang Hạo Nhiên ngửa mặt chậm rãi quay trở lại, đạp sàn gỗ từng bước phát ra tiếng vang rất kỳ quái. Đường Khả Hinh lập tức co đến mép bên tường, ôm quần áo cúi đầu. Em ở Anh Quốc bị quỷ hôn. Trang Hạo Nhiên cau mày nhìn cô, có chút không thể tin. À, hình như thế. Em phải cẩn thận đấy. Trang Hạo Nhiên đột nhiên đứng thẳng người, vẻ mặt chăm chú nhìn cô nói. Ở bên Anh Quốc có rất nhiều ma quỷ. Nếu như linh hồn bọn họ bay xung quanh, lúc không có nhà để về, sẽ ghé vào trên thân người. Em đi theo... Đi đâu nó sẽ theo đến đấy. Đến kể cả về đây cũng thế, nó vẫn theo. Lúc đêm khuya yên tĩnh sẽ nằm ở bên cạnh em mà nhìn em đấy. Đại não của Đường Khả Hinh chợt tê dại, trợn to hai mắt nhìn anh. Cho nên buổi tối ngủ không nên đóng chặt cửa sổ sát đất. Tại sao? Đường Khả Hinh hoảng sợ, trên trán đổ đầy mồ hôi lạnh, ngay cả thở cũng khó khăn. Bởi vì nếu ma nó không được tự do, nó sẽ gây bất lợi cho con người. Tại sao em ở phòng ăn chọc ra thứ như vậy? Trang Hạo Nhiên thật sự rất bất đắc dĩ nhìn cô, mới xoay người mỉm cười đi khỏi, thuận lợi phịch một tiếng đóng chặt cửa. Cả người Đường Khả Hinh run một cái, ôm quần áo hoảng sợ nhìn cánh cửa kêu to. Thật xấu xa, đóng cửa mạnh như vậy cho ai nhìn? Trang Hạo Nhiên đứng bên cửa nghe lời này, đột nhiên mỉm cười cất bước đi lên trước,

cảm thấy Trang Hạo Nhiên đè nén thân thể, thở cũng không dám thở, phập phồng lồng ngực. Hai mắt Trang Hạo Nhiên khẽ lộ ra dịu dàng, lại cúi mặt, giống như lặng lẽ nói: "Không nên đùa với đàn ông, em sẽ rất nguy hiểm đấy." Đường Khả Hinh nghe những lời này, chậm rãi quay mặt sang, hai mắt lóe ra ánh sáng, không biết làm sao mới dịu dàng nhìn anh. "Thật, ở Cambridge bị một quỷ hồn hôn hả?" Trang Hạo Nhiên giống như có chút để ý chuyện này, ngón tay khẽ chạm cánh môi hồng của cô, hỏi khẽ. Mặt của Đường Khả Hinh đỏ lên, trái tim đập thình thịch, khẽ cắn môi dưới, cũng không chú ý cắn trúng ngón tay của anh. Cô lập tức buông ra, nói: "Hình như là thế." Khả Hinh bị ép buộc, bất đắc dĩ, chỉ phải thừa nhận. "Ở phòng ăn chúng ta có một gian phòng bí mật, có một hoàng tử đã từng ở đó, sau khi chết từng buông xuống mê hương nhiều năm không tiêu tan, mùi thơm này làm cho người ta sinh ảo giác. Và một đêm em cảm thấy anh ấy đến phòng của em, ôm chặt em khóc. Lúc hôn em cũng bị thương, khóc theo anh ấy, rất bi thương." Trong mắt Trang Hạo Nhiên hơi híp lại, giống như có chút không vui, ngẩng đầu nhìn cô. Đường Khả Hinh cho rằng anh mất hứng, liền có chút đỏ mặt, nuốt nuốt nước miếng, thở nhẹ: "Em cũng không biết sẽ xảy ra chuyện này. Sau đó Alan nói cho em biết, mùi thơm này rất kỳ lạ, thời gian có thể kéo dài rất lâu. Nói cách khác, qua một ít thời gian, anh ấy sẽ đi tới giường của em để hôn em." Thật ra Trang Hạo Nhiên không tin ở Anh Quốc lại có quỷ. Khả Hinh thẳng thắn gật đầu. Hai mắt của Trang Hạo Nhiên không nhịn được, nhíu mày nhìn cô, một lời nói trúng phóc: "Đường Khả Hinh, em chính là Tịch Mịch." "Ý anh là gì?" "Mùi thơm này anh biết rõ." Trang Hạo Nhiên nhìn cô, hai mắt hiện lên mấy phần sắc bén nói: "Cái gì?" "Bản thân rượu đỏ đủ có yếu tố lãng mạn, nhưng thật ra là đến từ suy nghĩ con người. Nói cách khác, nó chỉ dẫn dắt suy nghĩ trong linh hồn của chúng ta. Tương truyền, từng có mùi thơm này, không cần rượu đỏ dẫn dắt cũng có thể khơi gợi linh hồn. Nói cách khác, lúc em ở Anh Quốc, khát vọng tình yêu." Trang Hạo Nhiên thẳng thắn nói. Khả Hinh nghe được ý tứ của Trang Hạo Nhiên, đột nhiên tức giận: "Anh có ý gì? Rõ ràng chính là mùi hương này có vấn đề, kéo tới trên người em làm gì?" Cô lập tức đẩy anh ra, một mình căng thẳng chạy ra khỏi phòng, mở cửa. Nhưng Trang Hạo Nhiên lập tức nắm chặt cánh tay cô, đột nhiên hiểu ra nói: "Thì ra trong thế giới của em thật không có anh." Đường Khả Hinh khiếp sợ quay đầu nhìn anh, hai mắt Trang Hạo Nhiên lộ ra mấy phần nóng bỏng và bất đắc dĩ nhìn cô, có một loại cảm giác chán nản cho làm cho anh lập tức mềm nhũn. Đường Khả Hinh nhìn anh có một chút áy náy, không biết nên nói gì. Trang Hạo Nhiên yên lặng nhìn cô thật lâu, rốt cuộc buông tay. Cánh tay mảnh khảnh của Đường Khả Hinh nhẹ rơi xuống, quay mặt đi, không nhìn anh. "Anh cho rằng..." Trang Hạo Nhiên nhìn cô cười khổ. "Anh cho rằng anh luôn có một chút, cho dù không có đến 99%, anh cho rằng ít ra anh cũng có một chút." Hai mắt của Đường Khả Hinh nổi lệ, không dám nói lời nào. Trang Hạo Nhiên gật đầu một cái, giống như tâm trạng có thể lập tức khôi phục, sâu kín nói: "Đi ra ngoài đi." Khả Hinh lập tức quay đầu, xuất thần nhìn anh. Trang Hạo Nhiên ngẩng đầu lên mỉm cười nhìn cô, giống như mới vừa mình không nói gì, chỉ nhàn nhạt nói: "Đi tắm mau, anh đói rồi, anh muốn ăn cơm." Đường Khả Hinh nhìn anh chằm chằm, biết có vô số chuyện phải để đích thân anh cảm thụ, liền im lặng ra khỏi phòng, đứng ở cửa phòng do dự một lát, rốt cuộc đi về phòng mình. Anh nhìn bóng lưng cô lạnh nhạt biến mất, đột nhiên quay mặt sang, bước nhanh vào phòng tắm, dùng tay mở vòi nước cho nước nóng phun ra. Hai tay của anh chống chặt mặt tường, cho nước nóng lướt qua khuôn mặt của mình, rơi xuống bả vai to lớn, tràn qua ngọn lửa đỏ thẫm. Nhớ lại buổi sáng 3 năm trước đây, mình tỉnh lại ở ngoài biển khơi dâng trào, máu tươi nhuộm khắp thân thể. Người kia ở giữa đất trời mênh mông cứu mình, trên bờ vai nơi dấu dao bén nhọn xâm xuống một ngọn lửa đỏ thẫm. Nhớ tới cô gái kia, trong một ngày nào đấy chỉ vào tấm hình có ngọn lửa, nói nhỏ: "Tôi muốn nó." Có lẽ lúc ấy cô đã bắt đầu khác lạ ở trong lòng của mình. Trang Hạo Nhiên nhớ lại nước mắt của Đường Khả Hinh mới vừa rồi, anh nâng quyền đập mạnh mặt tường, kích động. Hai mắt của anh mạnh mẽ thu lại, nhanh chóng ngửa mặt, đôi tay khuôn mặt đậm ướt đẫm, thở dài một cái, xoa bọt nước chút xuống thân thể, phủ lên ngọn lửa đỏ. Không bao lâu, anh đã tắm xong, thay áo sơ mi trắng, quần tây dài đen, vừa cài cúc áo sơ mi, vừa đi ra trước gương bên mép giường, vẫy nhẹ một chút tóc ướt đẫm, gọi nhỏ: "Khả Hinh, xong chưa?" Bên kia không có tiếng truyền đến. Trang Hạo Nhiên nhìn gương, hơi cài cúc áo sơ mi xong, nhàn nhạt ra khỏi phòng, thấy Đường Khả Hinh đã mặc sơ mi màu trắng, cổ tròn, tay áo đèn lồng, màu đen váy ngắn, mang dép lê màu trắng, đứng ở bên cửa, cũng có tóc có chút ướt, ánh mắt có chút quý kỵ nhìn mình. Anh làm như không thấy, đi đến trước mặt cô, vươn nhẹ tay buông lỏng một chút mái tóc dài xõa trên vai cô, mới cười nói: "Tại sao không lau khô một chút?" Đường Khả Hinh không lên tiếng, chỉ hơi cúi đầu, tóc trên trán rủ xuống dưới, nhỏ một giọt nước. Anh đi vào phòng, cầm lên khăn tắm, đi tới trước mặt cô, lau nhẹ tóc ướt đẫm cho cô, mới nói: "Anh biết rõ, anh tạo thành gánh nặng cho em, mà loại cảm giác này rất dày vò." Đường Khả Hinh không lên tiếng, mặc cho anh dịu dàng chà nhẹ trên tóc ướt đẫm. "Em yên tâm, chuyện này anh sẽ xử lý, đừng nghĩ quá nhiều." Đường Khả Hinh có chút nghi ngờ, ngẩng đầu nhìn anh, hai mắt Trang Hạo Nhiên lóe lên, vừa lau tóc cô vừa mỉm cười: "Trong khoảng thời gian em bình phục tình cảm, anh trở về Anh Quốc, chờ em chữa khỏi vết thương chúng ta lại gặp nhau. Hơn nữa, anh tuyệt đối sẽ không về quấy rầy em, cứ buông lỏng mình, làm chuyện em vui, chỉ cần em vui là được." Khả Hinh kinh ngạc nhìn anh vậy. Chương 590: Thu thập anh. Hoàng hôn hoàn toàn tắt hẳn, trời đất lập tức chìm vào bóng tối, nhưng đỉnh núi đầu kia hiện lên một vừng hồng. Lúc này rừng nho lại xuất hiện quang cảnh thần kỳ. Buổi tối gió thổi thật to, ban đêm có chút mát mẻ. Vườn nho của Bắc Dịch vẫn duy trì nguyên tắc trồng trọt truyền thống của Pháp, tuyệt đối không nhận nước suối bên ngoài hoặc công nhân tưới nước. Mỗi ngày anh ấy đều nhìn vườn nho, biết dây nho đang bị hạn, sẽ cắm rễ dưới đất thật sâu, hút lấy nước ngầm, cũng đồng thời hấp thu thêm nhiều nguyên tố vi lượng và khoáng chất hơn. Anh ấy vẫn tin tưởng vạn vật trong trời đất đều có cách sinh tồn ở khắp mặt đất, cũng luôn tin tưởng sau khi trải qua hoàn cảnh tự nhiên khác nhau, cây nho có được linh hồn và dũng khí của nó. Có bao nhiêu lòng tin mới có thể ký thác cho cây nho như thế? Đó là bởi vì anh ấy hiểu được quy luật tự nhiên. Anh ấy cảm thấy quy luật tự nhiên mới thật sự là thượng đế. Trang Hạo Nhiên tiếp tục đi về phía trước, lạnh nhạt nói. Khả Hinh không lên tiếng, nhàn nhạt theo sau lưng anh, nện vào bước chân của anh, từng bước đi về phía trước. Trang Hạo Nhiên cảm giác sau lưng không có tiếng động, sửng sốt xoay người nhìn cô. Khả Hinh cũng ở phía sau anh, mỉm cười ngẩng đầu. "Sao vậy?" Khả Hinh lắc đầu một cái, xua tay. "Anh đi đi, đi mau." Trang Hạo Nhiên không hiểu, nhưng vẫn xoay người, từng bước đi. Đường Khả Hinh lập tức theo sau anh, dịu dàng nói. "Bác Dịch, đối với cây nho cũng có lòng tin. Anh không có lòng tin đối với một người sống sờ sờ như em sao? Em không có yếu ớt như trong tưởng tượng của anh. Ít nhất, em cảm thấy, đối với hành trình cuộc đời mình, em sẽ sống cho chính mình và lựa chọn chịu trách nhiệm." Trang Hạo Nhiên chậm rãi quay đầu, nghi ngờ nhìn cô. Lúc này Đường Khả Hinh mới cất bước đi tới trước mặt anh, nhìn người đàn ông đứng ở trong bóng đêm đẹp trai hấp dẫn, nhịn cười cố ý nhìn anh chằm chằm nói: "Nếu anh dám chạy trốn, xem em có thu thập anh không. Chuyện lần trước ở Anh Quốc, anh còn không bị ăn giày cao gót của em, chưa sợ phải không?" Trang Hạo Nhiên vừa nghe, dịu dàng nhìn cô: "Đi thôi, đói bụng chết rồi." Đường Khả Hinh không để ý đến anh nữa, mà cười cười đi qua bên cạnh anh, cất bước về phía mảng cỏ lavender. Trang Hạo Nhiên nhìn bước chân của cô thoải mái đi về phía trước, anh cũng không nhịn được, mỉm cười. Khả Hinh lập tức nghi ngờ quay đầu nhìn Trang Hạo Nhiên hỏi: "Tại sao anh không tặng cho em một bó hoa? Ở nơi này có sẵn rất nhiều, lại còn không tốn tiền." "Anh không muốn." "Không muốn? Đồ quỷ hẹp hòi. Chuyện ngây thơ như vậy, anh không làm, vớ vẩn." "Ghét." "Chờ em một chút." "Anh không chờ." "Chờ em một chút mà." "Không chờ." Hai người vừa nói vừa cười, đi vào biệt thự của Bác Dịch. lúc này mới phát hiện anh đã nấu rất nhiều món ăn đặt ở trên bàn ăn ngoài trời, có gà hầm rượu vang, gan ngỗng phát áp chảo, dưa chua, dồi trường, chân giò hun khói kim hoa, rau dại trộn salad, bánh xếp Napoleon, thịt dê nướng, bò nấu rượu đỏ, đủ các món. Bên cạnh bàn ăn để mười mấy chai rượu vàng, đỏ, xanh. Ở Trung Quốc, rượu đỏ giống như rất được hoan nghênh, thật ra vẫn không bằng ở nước ngoài. Rượu vang trắng và rượu vang sủi bọt đang thịnh hành, có thân phận tôn quý, cùng nhiệt tình theo đuổi. Ồ, nhiều đồ ăn vậy. Được Khả Hinh thật sự rất cảm động, đi tới bên cạnh bàn ăn, hưng phấn nhìn tất cả món ăn, cũng muốn chảy nước miếng. Chàng Hạo Nhiên cười to, nâng một chai khai vị đang vang sủi bọt, rót một ly cho mình trước, sau đó xé một chút bánh bỏ vào trong miệng mới hưởng thụ, cảm thán nói: chỉ có ở lúc này tôi mới cảm giác bác Dịch giống như chồng của tôi vậy. Không phải là tổng giám đốc Tưởng sao? Bác Dịch đang cầm một đĩa hải sản cuối cùng, cua Nhật Bản, đặt trên bàn ăn, đã kẹp lỏng vỏ, bọn họ có thể ăn rất dễ dàng. Cho nên vào lúc này mới nhớ tới anh vẫn là người tôi yêu nhất. Chàng Hạo Nhiên đứng trước bàn ăn, nâng ly rượu vang sủi bọt lên, cảm thán cười nói: rất thư thái, tôi chỉ nghĩ đến ăn con gà bốn chân chiều hôm nay là liền khó chịu, quả thật là trà đạp tới dạ dày của tôi. Này, anh có ý gì đấy? Khả Hinh lập tức ngồi tại chỗ, mình cũng rót một ly rượu vang sủi bọt, uống vào trong miệng, nhất thời cảm giác mùi hương vải xông lên, hơi ấm tỏa ra, một mùi vị thơm mát nồng đậm, kích thích, làm cho người ta thật vui vẻ. Ánh mắt cô sáng lên, cũng hưởng thụ cảm thán, bật cười nói: trời ạ, uống rượu vang sủi bọt thật ngon. Dĩ nhiên, đây chính là rượu vinh dự đoạt huy chương vàng thế giới đấy. Trang Hạo Nhiên cầm ly rượu, cười uống một hớp, lại cảm thán thở một hơi, lập tức cầm nĩa, chọn một đĩa rau dại trộn chân giò hun khói salad để ăn. Có thật không? Là huy chương vàng thế giới. Đường Khả Hinh cũng chọn một phần rau dại trộn chân giò hun khói salad ở trên đĩa, mới giật mình kỳ quái nhìn bác Dịch nói: nhưng loại rượu của chúng ta mua thì không có loại rượu này. Bác Dịch nhàn nhạt ngồi xuống, cũng rót một ly rượu vang sủi bọt. Thứ nhất, rượu được huy chương vàng của anh ấy cũng không giống như rượu nho được tuyên truyền. Thứ hai, rượu được huy chương vàng của anh ấy hàng năm trưng cất không được nhiều, bình thường đều để lại cho bạn thân nhất uống chung. Ồ, Khả Hinh có chút thán phục nhìn thoáng qua bác Dịch, lại gắp một chút rau dại ăn, nhất thời ánh mắt sáng lên, phát hiện rau này ngọt thanh, có mùi thơm đặc biệt. Hơn nữa, khó có được nhất là gan ngỗng chiên giòn, có mùi vị thịt động vật dân dã kỳ lạ. Cô lại a lên một tiếng, khẽ che miệng, thật sự cảm thấy đây là hưởng thụ cao cấp nhất trên đời, cảm kích động lòng cười nói: trời ạ, rau dại này ăn quá ngon, cho tới bây giờ tôi cũng không có ăn món rau dại ngon như vậy, có một loại mùi vị không diễn tả được. Trang Hạo Nhiên nhìn cô cười lớn: anh nói cho em biết, rau dại của ông chủ vườn bác Dịch chúng ta là rau dại ăn ngon nhất trần đời. Thậm chí có lúc anh ấy mang rượu không tốt đổ vào ruộng bậc thang mà thì sao rau chả ngon. Thật. Đường Khả Hinh lại hưng phấn kích động nhìn sang bác Dịch. Bác Dịch vẫn nhàn nhạt không nói lời nào, kéo bánh mì mới nướng xong bỏ vào trong miệng. Khả Hinh rằng co cả ngày, thật sự đói muốn điên, thiếu chút nữa bừng đĩa rau dại toàn bộ bỏ vào miệng mà nhai. Chàng Hạo Nhiên tiếp tục ăn thịt dê nướng, nhai rất thích thú. Bác Dịch nhìn hai người này, cau mày nói: các người mấy chục năm chưa từng ăn cơm no sao? Ăn cứ như hổ đói vậy. Anh cho chúng tôi vào chậm một chút nữa thì cũng ăn cả anh luôn ý. Chàng Hạo Nhiên tự cầm một chai Pinot, biết đã giải rượu nên tự rót cho mình một ly vào trong cái ly khác. Đường Khả Hinh vươn tay cầm nĩa, ghim một chút gan ngỗng ăn. Bác Dịch nhàn nhạt đứng lên, đi về phía cạnh cái bàn nhỏ màu trắng, cầm một chai rượu Botrytis Pinot Gris năm 2000, rót cho cô một ly. Cảm ơn. Khả Hinh lập tức nâng ly rượu Botrytis, mỉm cười, hớp một ngụm nhỏ, lập tức một mùi thơm hoa hồng tỏa ra trong khoang miệng, phối hợp mùi gan ngỗng, vị giác kích thích đến điểm cao nhất. Ánh mắt của cô nóng lên, lập tức chạy đến bên cạnh Trang Hạo Nhiên ngồi xuống, đôi tay nắm chặt cánh tay anh, kích động cúi đầu. Em làm gì vậy? Quá hoàn mỹ, quá ngon, làm sao có thể phối hợp hoàn mỹ như vậy? Đường Khả Hinh muốn khóc, nắm chặt cánh tay Trang Hạo Nhiên mà giật mạnh. Trang Hạo Nhiên nhìn Bắc Dịch cười lớn. Bắc Dịch cũng nhàn nhạt ngẩng đầu nhìn Khả Hinh, trên mặt rốt cuộc hiện lên nụ cười ôn hòa. Mau, ăn đi, ăn đi. Trang Hạo Nhiên đỡ cô ngồi dậy, lại để vào trong đĩa của cô một càng cua Nhật Bản, mới nói: Ở chỗ ông chủ Bắc Dịch của chúng ta, không có gì cả, chỉ có là nhiều rượu thôi. Vẻ mặt của Đường Khả Hinh kích động ngồi dậy, có lẽ là người bởi vì một người quá yêu rượu đỏ, có thể hưởng thụ thức ăn ngon và rượu đạt tới cảnh giới thượng thừa, cười thật vui vẻ, mới vừa muốn đứng dậy trở về chỗ ngồi của mình. Ngồi. Trang Hạo Nhiên lập tức nắm cánh tay của cô, nhìn cô một cái mới nói: Ngồi ở đây này. Khả Hinh liếc anh, liền không thể làm gì khác hơn là mỉm cười ngồi xuống, tiếp tục thưởng thức món ăn ngon. Bác Dịch nhàn nhạt ngẩng đầu, vừa uống rượu đỏ, vừa nhìn Đường Khả Hinh, ánh mắt lóe lên một cái. Trang Hạo Nhiên chậm rãi ngẩng đầu, nhìn Bác Dịch, hiểu ý anh. Bữa ăn tối này, tất cả mọi người ăn rất vui vẻ, nhất là Đường Khả Hinh và Trang Hạo Nhiên tận hứng, vừa cười vừa nâng ly, cụng ly, từ rượu vang sủi bọt, rồi đến bô tít, uống đến rượu băng. Bữa ăn tối này vẫn dùng đến khoảng 9 giờ tối, gió thổi càng lúc càng lớn, nhưng ba người vẫn cười. Rốt cuộc, Đường Khả Hinh và Trang Hạo Nhiên hình như say. Bác Dịch nhàn nhạt ngồi ở giữa, uống rượu đỏ, có lúc giống như nhìn người tình, nhìn vườn nho ngoài sân. Lần sau, chúng ta mang phó tổng bọn họ tới, cùng nhau hưởng thụ nữa. Đường Khả Hinh nhìn Trang Hạo Nhiên cười nói: Ông chủ Bác Dịch của chúng ta không thích nhiều người đâu, ầm ĩ đến cây nho của anh ấy. Đường Khả Hinh nghe lời này, cười cười nhìn sang Bác Dịch, chỉ thấy anh ngẩng đầu, ngưng mặt nhìn vầng đỏ phía chân trời, lộ ra một chút lo lắng. Bác Dịch tiên sinh, anh làm sao vậy? Khả Hinh nhìn anh, có chút ngạc nhiên gọi nhỏ. Trang Hạo Nhiên hơi thu lại nụ cười, nhìn Bác Dịch. Không có. Anh nói xong, đã đứng lên, đi về phía trong nhà. Đường Khả Hinh sững sờ nhìn Trang Hạo Nhiên, nhẹ nhàng nói: Anh ấy lại làm sao rồi? Vừa mới rồi còn thật tốt mà. Anh ta vẫn vậy đó. Trang Hạo Nhiên cười nhìn cô, nhưng cũng ngẩng đầu nhìn vầng đỏ trên bầu trời. Vào đi. Bác Dịch đã biết bọn họ ăn no một trận. Trang Hạo Nhiên đáp lời, sau đó đầy thâm ý nhìn Đường Khả Hinh nói: Đi vào nhà. Đường Khả Hinh nhìn Trang Hạo Nhiên, giống như ánh mắt của anh cảm thấy nghiêm túc, cô ngạc nhiên sửng sốt. Chương 591, 70 ngọn nến. Trên thế giới này, nếu như bạn chăm chỉ sáng tạo, chăm chỉ học hỏi, khẽ sẽ phát hiện trong cuộc đời có rất nhiều việc cũng sớm có dự báo trước. Khả Hinh ở bên ngoài nghỉ ngơi một chút, sau khi mùi rượu giải tán, liền im lặng cẩn thận đi vào phòng khách, đèn đuốc sáng trưng. Thấy Bác Dịch từ trước tủ sách rút ra một dương gỗ đỏ, hình như có một đoạn lịch sử. Cô nghi ngờ nhìn Trang Hạo Nhiên. Anh đứng một bên, nhìn cô khẽ mỉm cười nói: Đừng sợ, chúng tôi chỉ muốn giúp em. Nhưng anh không có nghĩ qua, đưa em tới đây nhanh như vậy, cũng không có chuẩn bị tâm lý cho em. Rốt cuộc là có chuyện gì? Khả Hinh căng thẳng đứng bên cửa, nhìn hai người bạn bọn họ. Bác Dịch không lên tiếng, xách dương lên, đi lên lầu mới nói: Đi lên đây. Trang Hạo Nhiên gật đầu một cái, liền đến bên cạnh Khả Hinh, nhẹ đỡ hông của cô. Lên. Khả Hinh có chút lo sợ dừng tại chỗ, không dám lên. Anh nhìn cô mỉm cười: Em không tin tưởng anh sao? Khả Hinh ngẩng đầu nhìn Trang Hạo Nhiên, hai mắt nhấp nháy, cảm giác sẽ có chuyện lớn xảy ra, nhưng không dám nghĩ quá nhiều, chỉ khẽ gật đầu. Đi thôi. Trang Hạo Nhiên đỡ Đường Khả Hinh lên thang lầu, đi tới phòng khách tầng 2, lại đi ra bên ngoài. Một cơn gió lạnh nhào tới, ban công khổng lồ, vách tường bằng gỗ che kín, khắp nơi đốt ánh nến có vị thuốc. Ngay chính giữa, để chiếc giường nhỏ màu trắng, nhìn sang có chút lạnh lẽo. Đây là... Khả Hinh kinh ngạc nhìn chiếc giường nhỏ tựa vào trong ngực Trang Hạo Nhiên. Đây là cái gì? Bác Dịch đứng ở đầu kia ban công, lạnh lùng mở dương, từ bên trong lấy ra một bao kim, từng phần mở ra trên bàn nhỏ trên giường nói: đi vào tắm trước một chút rồi ra đây. Khả Hinh càng lúc càng nghi ngờ, rốt cuộc có chuyện gì, tôi làm sao? Trang Hạo Nhiên mỉm cười nhìn Khả Hinh nói, bác Dịch không chỉ là ông chủ vườn nho ưu tú, còn là thầy thuốc châm cứu xuất sắc. Anh ấy đã từng mấy trăm lần cứu rất nhiều người, thậm chí đoạn thời gian trước còn có một người bị câm cũng được anh ấy châm cứu chữa khỏi. Lúc nãy anh ấy dùng 5 ly nước để thử em, còn có mùi sắt và kẽm, em không uống ra. Trong lòng anh ấy tự có phán đoán. Anh đã nói chuyện của em với anh ấy. Anh ấy nghi ngờ lần đó em bị đâm một dao, làm cho thần kinh bị đè ép, khiến khứu giác trời sinh xảy ra vấn đề. Em phải biết, trong quá trình khứu giác trời sinh không nhạy cảm cũng đồng thời sẽ ảnh hưởng đến khứu giác sau này của em. Thật ra, nó sẽ giảm đi một chút. Lần này tới đây, anh chính là muốn trao đổi chuyện này với anh ấy, dự tính thời gian xong mới gọi em tới. Đường Khả Hinh kinh ngạc nhìn Trang Hạo Nhiên, thậm chí có chút kích động. Ý của anh nói, khứu giác trời sinh có thể khôi phục sao? Đúng vậy, hãy tin tưởng anh ấy. Bác Dịch nhìn đã dùng cơm hơn 2 giờ, liền thúc giục, để cho cô ấy đi tắm đi. Trang Hạo Nhiên nhìn Đường Khả Hinh mỉm cười, đi vào. Khả Hinh vẫn kích động, đón ánh nến nhìn Trang Hạo Nhiên, muốn nói lại thôi. Anh ôm nhẹ thân thể cô, cúi xuống cảm thán, không có chuyện gì, vào đi. Khả Hinh nghe vậy, chỉ đành phải xoay người, theo lời của bác Dịch căn dặn, đi vào một gian phòng nhỏ lộ thiên. Ngay sau đó một mùi thuốc thật dày đặc xông tới, cô cau nhẹ mày, dùng ngón tay ngăn mũi, nhìn phòng tắm tương tự trung tâm spa, cùng một cái thùng gỗ làm bằng gỗ sồi, bên trong đều là vị thuốc mình không biết tên. Mùi thuốc đang bốc lên nồng nặc, cô có chút khó chịu, thở dài một hơi. Trang Hạo Nhiên có chút không biết xấu hổ đi vào, nhìn Đường Khả Hinh nói, sau khi tắm xong, nửa giờ nữa ra ngoài, mặc áo lót và váy ngắn xong, áo choàng tắm khoác lên, thế là được, bởi vì một lát em phải châm cứu phía sau người. Khả Hinh nhìn anh, mặt lập tức đỏ lên, không có việc gì, không có việc gì đâu, anh ở bên cạnh, tuyệt đối sẽ không để cho em bất kỳ xảy ra chuyện gì, yên tâm, bác Dịch châm cứu cho em, anh ấy cũng có áp lực, anh ấy chỉ là một thầy thuốc, trong đầu chỉ có huyệt vị, không có bất cứ thứ gì đâu, buông lỏng một chút, được không? Khả Hinh mới có chút cố kỵ nhìn anh, cô gái này từ trước đến giờ rất bảo thủ. Thật, không có chuyện gì mà, yên tâm. Trang Hạo Nhiên đi tới trước mặt cô, kéo cô vào trong ngực, ôm nhẹ, vỗ vỗ sau lưng. Thật ra Đường Khả Hinh cũng quá hiểu cái đạo lý trong đó. Vậy anh đi ra ngoài, nghe chưa? Anh cúi đầu nhìn cô, bưng mặt, nhẹ nhàng cưng chiều nói. Khả Hinh ngẩng đầu nhìn anh khẽ mỉm cười, cố gắng lên. Trang Hạo Nhiên buông cô ra, vừa lo lắng nhìn cô, vừa ra khỏi phòng tắm, chậm rãi đóng cửa lại. Cậu căng thẳng cái gì? Bác Dịch mở cái túi châm dài, hai mắt thâm thúy, chỉ là lộ ra suy nghĩ đơn giản, trực tiếp chậm rãi hỏi. Chẳng lẽ cậu không tin tôi? Đâu có. Trang Hạo Nhiên vẫn có chút không thoải mái, ngẩng đầu. Thật, phải châm lưng à? Bác Dịch lạnh lùng ngẩng đầu nhìn anh. Trang Hạo Nhiên chỉ đành phải cúi xuống, mỉm cười không lên tiếng. Lại thấy bác Dịch lấy mai hoa châm ra, kim châm chuyên lấy máu. Khi đâm kim xuống thì kim tản ra, máu từ bên trong chảy ra. Anh nghi ngờ hỏi, Phải dùng đến cái này? Nhìn tình huống mà định. Bác Dịch nhớ tới chuyện gì, ngẩng đầu nhìn Trang Hạo Nhiên rất nghiêm túc hỏi, cậu đã lên giường với cô ấy hay không? Vẻ mặt của Trang Hạo Nhiên lập tức lộ ra lúng túng, ngẩng đầu nhìn anh, bật cười. Anh có ý gì? Tôi và cô ấy từng có quan hệ thì có ảnh hưởng gì đến anh châm cứu? Bác Dịch nhìn vẻ mặt anh, hiểu ngay, hiện lên một chút nhạo báng. Cái người này... Trang Hạo Nhiên không nhịn được, bật cười hỏi, ý gì? Bác Dịch không để ý tới anh, chỉ nhấc cổ tay, liếc mắt nhìn thời gian, trầm ngâm một lúc lâu mới cởi đồng hồ xuống, để sang một bên, đốt mấy ngọn nến. Gió thổi thật to, ánh nến bồng bềnh. Trang Hạo Nhiên đứng bên cạnh ban công, nhìn vườn nho mênh mông bát ngát, hai mắt lộ ra ánh sáng thâm trầm, nóng bỏng. Từ trước đến giờ, không làm chuyện gì mà không nắm chắc, và lúc này thật ra vẫn còn chút lo lắng. Bác Dịch bình tĩnh đứng bên giường nhỏ, cầm lên một cây kim, giơ dưới ánh nến nhìn, hai mắt rất sắc bén, lại chậm rãi nói, cô ấy nên khôi phục khứu giác. Trang Hạo Nhiên xoay người nhìn anh, bởi vì cuộc sống của cô ấy vốn chính là đặc sắc so với hiện tại. Bác Dịch cùng Đường Khả Hinh gặp nhau một thời gian ngắn mà lại nói ra một câu như vậy. Trang Hạo Nhiên tự hỏi những lời này, không lên tiếng. Cánh cửa nhẹ nhàng mở ra, hai người đàn ông đồng thời nhìn sang. Đường Khả Hinh mặc áo ngủ trắng như tuyết, bên hông quấn chặt sợi dây, tóc có chút ướt át, chỉ dùng kẹp cuốn lên, còn có mấy sợi dính trên bả vai trắng nõn. Cô chân không đứng ở bên cửa, thật sự xấu hổ, không dám đi tới. Trang Hạo Nhiên nhìn cô thật sâu một cái mới nói, tới đây. Khả Hinh nghe vậy, liền không phản kháng, chậm rãi bước trên sàn gỗ, từng bước đi về phía giường nhỏ. Bác Dịch lạnh lùng nhìn cô, giống như không cảm thấy cô là một cô gái. Hai mắt của Trang Hạo Nhiên lại hiện lên một chút cười, nhìn Đường Khả Hinh rất thẹn thùng, ôm áo ngủ, cẩn thận bước tới, đôi chân nhỏ đạp nhẹ thật dịu dàng. Ngồi đi, anh nhìn cô nhẹ nhàng nói. Đường Khả Hinh nhìn anh một cái, liền có chút đỏ mặt, ngồi ở trên giường nhỏ. Nằm xuống, đôi tay Trang Hạo Nhiên nhẹ đỡ bả vai cô, để cho cô nằm xuống, mới nhìn được hướng cô dịu dàng cười nói, đừng sợ, châm cứu không đau, có anh đây rồi. Khả Hinh nằm trên giường, nhìn Trang Hạo Nhiên, đột nhiên có hơi chút mềm mỏng nói, nếu như em chết, năm sau anh mang cho cốt của em đưa đến đây, em muốn ăn rau dại. Trang Hạo Nhiên bất đắc dĩ nhìn cái cô nhóc này, phốc một tiếng bật cười. Bác Dịch cũng không tức giận, nói, nếu như cô chết, năm sau thì cũng đừng phiền toái như vậy, ngày mai là có thể chôn ở trong vườn nho của tôi rồi. Khả Hinh không dám lên tiếng, vẻ mặt lộ ra uất ức. Bác Dịch nhìn cô một cái, không nói thêm, nhưng vẫn nhàn nhạt vươn tay, nắm cổ tay của cô, bắt mạch. Khả Hinh không hiểu, quay mặt nhìn anh. Bác Dịch tỉ mỉ nghe mạch, hai mắt lộ ra chút trầm ngâm và rất lạnh lùng. Trang Hạo Nhiên nhìn đến ánh mắt anh như vậy, tâm trạng căng thẳng. Bác Dịch nghe mạch xong, không nói, chỉ là ngẩng đầu liếc anh một cái. Trang Hạo Nhiên dùng ánh mắt có chút căng thẳng hỏi, có hay không có? Là không có. Bác Dịch nhàn nhạt nói xong, từ trong túi vải rút ra một cây châm dài, ngồi trên ghế nhỏ, mới nói, nơi này có 70 ngọn nến, đốt tất cả 70 loại mùi vị, chủ yếu mà chuyên gia hầu rượu thi đấu. Trong quá trình tôi châm cứu, cô từ từ nói ra mùi vị cô có thể ngửi, từng loại, không bỏ sót, hiểu chưa? Đường Khả Hinh nhìn anh, nhẹ nhàng gật đầu. Lúc Bác Dịch chế nhạo, Trang Hạo Nhiên đột nhiên có chút suy nghĩ, làm cho anh ta thở ra một hơi, giống như có mấy phần mất mát. Bác Dịch cầm cây châm dài trong tay, nhẹ nghiêng người tới trước, châm thứ nhất hướng huyệt ấn đường trên trán Đường Khả Hinh, sắc đâm nhẹ xuống. Mặt của Đường Khả Hinh nhíu lại, có phần hoảng sợ. Đừng nhăn mặt, nếu như sợ thì nhắm mắt lại. Khả Hinh thở phì phò, không có dũng khí nhắm mắt, đôi tay đặt ở giữa bụng thở gấp. Trang Hạo Nhiên ngồi một bên, tay vịn bên giường, đau lòng nhìn cô. Bác Dịch nhìn cô một cái, liền nghiêm túc hạ kim châm, hướng huyệt ấn đường của cô nhẹ nhàng đâm vào. Trong lòng của Đường Khả Hinh hoảng sợ, theo bản năng vươn tay, cầm đúng tay Trang Hạo Nhiên, cắn răng nắm chặt. Anh cúi xuống, nhìn bàn tay nhỏ bé trắng nõn trên mu bàn tay mình, khẽ mỉm cười, trở tay nắm bàn tay nhỏ bé của cô, ngón cái kéo nhẹ ngón cái của cô. Chương 592, tại sao anh làm như vậy? Táo, lê, quýt, đàn hương, hoa hồng. Lúc Bác Dịch châm cứu, Đường Khả Hinh nhẹ nhàng đọc lên những mùi hương bay ra. Bác Dịch nhàn nhạt hạ châm vào cằm của cô, hỏi tiếp, có mấy loại mùi thơm hoa hồng? Trang Hạo Nhiên ngồi một bên, căng thẳng nhìn. Hai mắt của Đường Khả Hinh chợt lóe, theo bản năng nghe mùi vị bay trong không khí, sâu kín nói, à, có hoa hồng đỏ, là hoa hồng đỏ. Đừng miễn cưỡng, tiếp tục đọc. Bác Dịch chậm rãi hạ châm trên mặt cô. Chuối tiêu, vải, quả mâm xôi. Đường Khả Hinh nghĩ một lúc, lại lặng lẽ đọc, tùng quả, bách hợp, nguyệt quế. Bác Dịch khẽ gật đầu, nhấc châm, nhìn màu sắc kim châm, sau đó nói, xoay người. Khả Hinh nghe lời của anh liền có chút cố kỵ, nhưng vẫn chậm rãi xoay người, khuôn mặt nhẹ ghé lên gối đầu, hai mắt lóe lên. Chàng Hạo Nhiên lập tức căng cứng thẳng đứng dậy nhìn cô. Buông dây áo ngủ của cô ra, nắm chặt quần áo trước ngực. Bắc Dịch nhìn Đường Khả Hinh nằm trên giường nhỏ, nhàn nhạt căn dặn. Mặt Đường Khả Hinh lập tức đỏ bừng. Khả Hinh, Trang Hạo Nhiên mỉm cười an ủi. Đừng sợ, chỉ đến dưới bờ vai một chút thôi. Anh ấy là thầy thuốc, em là bệnh nhân, chỉ như vậy thôi. Bắc Dịch nhàn nhạt chờ đợi. Khả Hinh thở nhẹ một hơi, chỉ bàn tay vươn tới bên hông, kéo nhẹ sợi dây áo ngủ, mặt đã đỏ hồng. Tốt. Bác Dịch bình tĩnh vươn tay tới cổ của cô, vừa muốn kéo áo ngủ của cô xuống phía sau lưng. Chàng Hạo Nhiên lập tức bắt nắm tay của anh lại, có chút căng thẳng nhìn anh. Bác Dịch ngẩng đầu nhìn Chàng Hạo Nhiên, nhìn cái vẻ mặt căng thẳng, không khỏi mỉm cười nói: Thế nào, căng thẳng à? Khả Hinh hơi mở mắt, quay đầu, thấy vẻ mặt của Chàng Hạo Nhiên căng thẳng, nắm chặt tay Bác Dịch, trong lòng cô cảm thấy ấm áp. Buông tay, tôi là thầy thuốc. Chàng Hạo Nhiên vẫn không chịu, vẫn nắm chặt tay anh. Và lúc này hai người lại giằng co. Đường Khả Hinh hơi xoay người nhìn bọn họ như vậy, liền chậm rãi vươn tay nắm nhẹ tay Chàng Hạo Nhiên. Anh im lặng nhìn cô. Khả Hinh mỉm cười nói: Không có việc gì, chuyện của em sẽ chịu trách nhiệm. Thật, không có chuyện gì, đừng nhìn nữa. Chàng Hạo Nhiên nhìn cô sâu hơn một cái, không cách nào, chỉ đành buông tay. Bắc Dịch nhìn anh mới căn dặn nói: Cậu tránh ra. Trang Hạo Nhiên hiểu ý, liền chậm rãi đứng lên, đi tới bên ban công, nhìn vườn nho xa xôi, hai mắt lóe lên mãnh liệt. Bắc Dịch không nói thêm mà nghiêng người tới trước cổ áo của cô, theo phần lưng mảnh khảnh nhẹ nhàng kéo xuống cho đến hấp dẫn chỗ trũng bên hông, dây áo lót màu hồng lộ ra. Mặt của Đường Khả Hinh đỏ lên, níu chặt quần áo trước ngực. Bác Dịch vừa muốn nhấc cây châm nhỏ dài bằng gang tay, lại nhìn thấy ngọn lửa đỏ thẫm sau bả vai của Đường Khả Hinh. Anh lập tức nghi ngờ, không nhịn được quay đầu sang nhìn Trang Hạo Nhiên. Trang Hạo Nhiên vẫn không lên tiếng, chỉ rất âm trầm và bất đắc dĩ. Bác Dịch chậm rãi nhìn bóng lưng của anh một cái, mới cầm một cây châm dài bằng gang tay, nghiêm túc đứng dậy, cúi người xuống. Ở trên làn da trắng như tuyết của cô, ngón tay đặt nhẹ xuống vị trí hai bên xương ức cô. Hai mắt trầm ngâm suy nghĩ một chút, liền cẩn thận hạ châm. Đường Khả Hinh cảm giác đột nhiên đến ngang lưng căng cứng, cô rất gấp gáp cắn chặt môi dưới, hoảng sợ đến trào nước mắt. Đừng sợ. Bác Dịch đã từ từ cỡ đâm cây châm thật nhỏ dài vào bên hông cô, lại tỉ mỉ an ủi. Đây chỉ là huyệt vị, không có sao. Khả Hinh không dám lên tiếng, nhưng mồ hôi trên trán từng giọt lăn ra. Chàng Hạo Nhiên nghiêng mặt liếc mắt nhìn bóng dáng bên cạnh, đau lòng gọi: Khả Hinh. Khả Hinh đưa ngón tay trong miệng, sợ anh lo lắng nghẹn ngào đáp lời. Đừng sợ. Chàng Hạo Nhiên dịu dàng nói. Nước mắt của Đường Khả Hinh chảy xuống, bởi vì rất không thoải mái. Bác Dịch ngưng mặt, nhẹ nhàng từ từ kéo cây châm ra, mới thở nhẹ một hơi. Đặt cây châm dài xuống, lấy thêm một cây châm dài 15cm, lại đứng gần bên cạnh Đường Khả Hinh, đặt ngón tay nhẹ ở phần lưng bóng loáng của cô tìm huyệt vị, nhẹ hạ châm, đâm vào phần lưng trắng như tuyết, từ từ cắm vào, đột nhiên hỏi: Hình xăm phía sau cô làm sao mà có? Đường Khả Hinh dịu dàng nói: Tôi xăm. Chính cô? Không phải, là thợ xăm, xăm lên. Đường Khả Hinh dịu dàng: Ai dẫn cô đi? Là tổng giám đốc dẫn tôi đi. Đường Khả Hinh càng lúc càng cảm giác không thoải mái, ngón tay nhét vào trong miệng, có chút căng thẳng cắn. Ngọn lửa này là do cô tự chọn. Bác Dịch cẩn thận ghim hết kim vào trong thịt. Đường Khả Hinh đáp nhẹ. Trang Hạo Nhiên nghiêng mặt, hơi nhìn bóng đen chung một chỗ, hai mắt chợt lóe lên bất đắc dĩ. Bác Dịch nhẹ nhàng rút châm ra hỏi: Vậy cô biết người nào có ngọn lửa giống như cô không? Không. Khả Hinh tập trung chú ý huyệt vị của lưng mình, căng lên rất đau, mồ hôi tiếp tục chảy xuống. Nếu như cô tìm được người kia, cô phải quý trọng anh ta. Bác Dịch nhàn nhạt nói, rốt cuộc rút hết toàn bộ kim châm từ trong thân thể cô ra. Đường Khả Hinh nằm yên, không khỏi sửng sốt.